Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, không gian hang ngầm nói. Hagoromo lực lượng đại biểu cho Byakugan lực lượng cường đại. Byakugan lực lượng không chỉ là thấu thị cùng cao siêu nhìn rõ năng lực. Byakugan cũng có thể giống Seragon tiến hóa, tiến vào cao cấp hơn nhãn thuật. Xưng là Tenseigen. Tenseigen lực lượng cùng Raigen cũng là có thể thao túng sinh tử lực lượng, có thể dễ dàng sáng thế cùng hủy diệt. Mà bây giờ thất dạ cùng Otsutsuki Kaguya cũng cảm giác được Tenseigen khí tức. Tenseigen khí tức vô cùng yếu ớt cùng đặc thù. Nếu như là người bình thường ninja lời nói, liền xem như từ nơi này đi qua, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được Tenseigen lực lượng. Nhưng là thất dạ cùng Kaguya thì lại khác. Hai người bọn họ là cái thế giới này người sáng lập. Tenseigen lực lượng vẻn vẹn lực lượng của bọn hắn một bộ phận. Bởi vậy hai người bọn họ có thể dễ dàng cảm giác được loại lực lượng này đi theo cỗ lực lượng này. Cuối cùng thất dạ cùng Otsutsuki Kaguya đi tới một cái sơn động trước mặt. Kaguya xem ra Hagoromo lực lượng liền là từ bên trong hang núi này truyền đến. Thất dạ nhìn lấy cái sơn động này không khỏi nói, sơn động bốn phía có giới trận, đây là Tenseigen lực lượng. Hagoromo cái này hỗn đản quả nhiên ở chỗ này 960, cảm giác xuống sơn động bốn phía năng lượng ba. Động Otsutsuki Kaguya có chút tức giận nói, xem ra đối với năm đó Hamura cùng Hagoromo phong ấn chuyện của nàng, Otsutsuki Kaguya vẫn là canh cánh trong lòng. Ha ha, Kaguya ngươi nghĩ gì thế? Hiện tại ngàn năm đi qua, Hagoromo nhưng không có trường sinh lực lượng. Hiện tại hắn đã sớm chết. Chúng ta nhiều nhất có thể nhìn thấy hắn hậu đại, nhìn thấy Kaguya cái bộ dáng này. Thất dạ cười nói cũng đúng. Hamura cùng Hagoromo hai tên khốn kiếp này đều đã chết. Kaguya lúc này cũng nghĩ tới, đây đã là ngàn năm sau thế giới, đi, chúng ta vào xem, bên trong hang núi này có đồ vật gì. Rất nhanh thất dạ cùng Kaguya hai người phá giải cái sơn động này bốn phía giới trận, đi đến bên trong hang núi này. Bên trong không gian rất lớn, trống rỗng không ai, chỉ có một cái ao nước to lớn. A, thất dạ đại nhân, chúng ta tới nơi này làm gì? Nơi này không có cái gì, chỉ có một cái ao nước. Yugito đi theo thất dạ đi đến, nhìn thấy bên trong hang núi này hết thảy phi thường không hiểu hỏi. Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông ao nước, đây là một cái không gian hang ngầm nói. Lợi dùng lực lượng cường đại mở ra hiện hang ngầm nói. Thất dạ đi tới nơi này cái ao nước trước mặt không khỏi nói, liền là không biết cái không gian này hang ngầm nói thông hướng địa phương nào. Xem ra Hagoromo cũng cấu kiến một cái thế giới mới. Otsutsuki Kaguya không khỏi nói, đã đoán không đến. Vậy chúng ta liền đi xem một chút. Thất dạ ba người bọn hắn trực tiếp nhảy vào đến trong ao. Đây là có chuyện gì? Ta lại có thể nói chuyện còn có thể hô hấp. Từ gỗ người đi tới trong ao để cho người ta kinh ngạc. Nói Yugito phát hiện mặc dù bốn phía toàn bộ đều là nước, nhưng là bọn hắn lại có thể ở trong nước hô hấp và nói chuyện. Những này nước tựa như là không tồn tại. Đây cũng không phải là nước, vẻn vẹn cùng nước rất tương tự một số vật chất. Thất dạ không khỏi nói ngay lúc này. Xa xa nhẹ nhàng một mảnh màu sắc rực rỡ bong bóng. Những này bong bóng lơ lửng ở nơi nào? Cực kỳ đẹp đẽ. Yugito, cẩn thận, những này bong bóng có vấn đề bên trong. Trong này hẳn là có phi thường cường đại Genjutsu. Làm Genjutsu thủy tổ thất dạ liếc mắt một cái, thấy ngay những này bọt khí bản chất. Không khỏi nói, ta đã biết, Nekomata đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Nhìn thấy trước mắt dày đặc màu sắc rực rỡ bọt khí, Yugito đối ghé vào trên đầu mình nhị vĩ Nekomata nói, những này bọt khí thật sự là quá bí tịch. Lấy Yugito lực lượng căn bản là không có cách chống cự ở những này bọt khí công kích. Không có cách nào, nàng chỉ có thể cầu trợ ở nhị vĩ, giao cho ta a. Nghe được Yugito lời nói, nhị vĩ toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra. Vĩ thú chakra nhanh chóng ngưng tụ. Kai, vì Yugito mặc vào một tiếng vĩ thú áo có vĩ thú áo cái này loại cường đại bảo hộ. Những này màu sắc rực rỡ bong bóng căn bản là không có cách đụng chạm lấy Yugito mảy may về phần. Những này bong bóng muốn làm bị thương Thất Dạ cùng Kaguya. Vậy thì càng thêm không thể nào xuyên qua những này màu sắc rực rỡ bong bóng bảy về sau. Chỗ sâu xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hướng về Thất Dạ bọn hắn công tới. Nhìn kỹ nguyên lai like đây là một cái to lớn con cua oa. Thật là lớn con cua tiểu nhị giao cho ngươi. Ta nhớ được mèo là ăn cá, nhìn thấy xa xa cái này bơi lại con cua lớn. Thất Dạ đối ghé vào trên đầu Nekomata nói, ách ta cũng không phải mèo. Mà lại cái kia cũng không phải cá, nghe được Thất Dạ lời nói. Nhị vĩ Nekomata không khỏi đậu đen rau muống nói, dù sao đều là trong nước đồ vật. Người nhanh lên đi giải quyết nó. Thất Dạ đối nhị vĩ lần nữa nói, yên tâm đi. Giao cho ta, một cái nhỏ con cua thế thôi, nhị vĩ thả người nhảy lên. Hướng về cái này cái cự đại con cua phóng đi. Đồng thời nhị vĩ hình thể nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt khôi phục được diện mạo như trước, mèo ô, một tiếng mèo kêu thanh âm. Nhị vĩ thân thể trong nháy mắt gia tốc, trong nháy mắt vọt tới con cua trước mặt. Sắc bén lợi chảo hướng về cái này cái cự đại con cua công tới, phanh, nhìn thấy Nekomata công kích. To lớn con cua cũng duỗi ra cái kia cái cự đại trước ngao nghênh đón tiếp lấy. Cả hai hướng về, phát ra một trận to lớn tiếng va chạm lại có thể cản ở công kích của ta. Như vậy thử một chút một chiêu này, mèo hỏa cầu, Nekomata miệng bên trong phun ra một cái màu xanh ra trời hỏa cầu. Trong nháy mắt hướng về cái này con cua nhanh chóng phóng đi, oanh, hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc. To lớn bạo tạc lực trực tiếp đem cái này con cua lớn nổ bay ra ngoài, máu lạnh chi mệnh, Nekomata. Thừa cơ phát động công kích, sắc bén lợi chảo hướng về cái này con cua không ngừng mà tấn công mạnh cái này con cua thực lực mạc. Dù vô cùng cường đại, liền xem như tại thông linh thú bên trong cũng là nổi bật tồn tại. Nhưng là cùng vĩ thú vẫn là có chênh lệch không nhỏ, rất nhanh cái này con cua lớn liền bị nhị vĩ. Nekomata đánh bại, xám xịt thoát đi nơi này, tốt, chúng ta đi thôi. Phía trước hẳn là cửa ra. Thất Dạ bọn hắn tiếp tục thuận cái này hang ngầm nói hướng về phía trước. Bơi đi giải quyết con cua lớn về sau. Không tiếp tục gặp được phiền toái gì. Bọn hắn cuối cùng đi tới một cái che kín thạch nhũ sơn động, đi ra sơn động về sau. Một mảnh trời xanh mây trắng ánh vào đến Thất Dạ trong mắt của bọn hắn. Hướng về bầu trời xa xa bên trong nhìn ra xa lời nói. Trên bầu trời còn lơ lửng mấy cái hòn đảo, cái này tốt duyên dáng hoàn cảnh. Đây là địa phương nào, nhìn thấy những này kỳ lạ hoàn cảnh. Yugito hơi kinh ngạc hỏi, nếu như ta không có đoán sai. Chúng ta hẳn là ở trên mặt trăng. Thất Dạ quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.